Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392, mờ mịt. Muốn đánh bại thần linh bản ngã linh hồn thể, đầu tiên muốn đem tìm tới. Những thứ này vận chuyển linh hồn thể ống dẫn có lẽ có thể đưa ra nhất định nhắc nhở. Michiray cẩn thận quan sát bốn phía uốn lượn mà lên dài ống dẫn. Còn có trong đó chuyển vận phần đông linh hồn thể. Phát hiện những linh hồn này đều hướng về một cái phương hướng hội tụ. Phảng phất nơi đó có vật gì đó hấp dẫn lấy bọn chúng. Đi trước đầu nguồn nhìn xem. Mắt sáng lên, Michiray trên thân bao trùm xe đầu Nightmoon Blade bọc thép phun ra sáng chói hỏa diễm. Cả người hóa thành một đạo màu vàng ánh sáng lấp lánh. Dọc theo ống dẫn phi hành, mặc dù thần linh thân thể rất lớn, nhưng là Michiray tốc độ phi hành cũng rất nhanh, cho nên hao tốn vài phút thời gian, hắn liền tới tất cả ống dẫn hội tụ đầu nguồn, một cái do vô số ống dẫn vặn vẹo quấn quanh thành một viên cực lớn phát sáng hình cầu. Có lẽ dùng trái tim đến xưng hô càng thêm chuẩn xác. Phía trên bắn ra lúc sáng lúc tối ánh sáng. Tất cả linh hồn thể đến nơi này liền đình chỉ vận hành. Thể tích bị áp xúc không ít, hóa thành từng cái nhỏ bé điểm sáng. Bông tuyết đồng dạng vờn quanh ở trái tim bên trong, như là trong thân thể chảy xiết huyết dịch, chiết xạ mộng ảo sáng bóng, lộng lẫy, mà tại những linh hồn này chỗ sâu nhất, ngồi ngay thẳng một cái không giống bình thường linh hồn, ngoại hình tựa như nhân loại, nhưng là thân cao lại so với nhân loại cao hơn rất nhiều. Bên ngoài thân hiện ra màu nhũ bạch, phảng phất tươi mới sữa trâu. Phía trên chờ khoảng cách khảm nạm lấy lớn nhỏ giống nhau màu tím bóng loáng vật chất. Phảng phất pha lê, giống nhau bị hô cai nhuộm dần nhan sắc. Nó ngũ quan tiếp cận nhân loại, duy chỉ có không có lỗ tai. Lỗ tai bộ vị do hai cái viên hoàn hình chỗ trống thay thế. Ánh mắt, cái mũi cùng miệng chồng chất cùng một chỗ. Xương gò má rất cao, xem ra phá lệ xấu xí. Ở sau lưng của nó, một đầu phần đuôi bén nhọn cái đuôi nhẹ nhàng lay động, đem không khí cắt đứt. Cánh tay tráng kiện cùng đùi đều chỉ có ba ngón tay. Khớp xương đột xuất, móng tay bén nhọn, hiện lên màu đen, như là thâm trầm nhất ban đêm, làm cho lòng người bên trong phát lạnh. Đây chính là thần linh bản thể. Cái này đặc meo không phải Frieza sao? Michiray nhìn qua trước mặt phảng phất từ Dragon Ball bên trong đi ra nhân vật. Miệng há mở, nhịn không được nhả rãnh một câu. Tựa hồ cảm nhận được Michiray nhìn chăm chú. Thần linh chậm rãi mở to mắt, lộ ra một đôi không ẩn chứa mảy may tình cảm màu đỏ như máu con ngươi. Hai đầu màu đỏ nước mắt tuyến thuận đôi mắt hướng phía dưới kéo dài. Xem ra có loại kỳ dị vặn vẹo cảm giác. Người không nên tới nơi này. Màu tím đen bờ môi giật giật. Thần linh phát ra phi thường cổ quái lại chát chát miệng âm tiết. Hết lần này tới lần khác Michiray có thể nghe hiểu được. Ta đúng không nên tới nơi này. Dù sao ngươi thế nhưng là thần linh, thực lực rất mạnh, hơi không cẩn thận ta liền sẽ vẫn lạc. Michiray không có trào phúng, chỉ là nói đúng sự thật nhẹ gật đầu. Sau đó hắn nhìn thẳng thần linh đôi mắt, biểu lộ biến thành chăm chú. Nhưng là ta không thể không đến, không riêng gì vì ta, vẫn là thân nhân cùng bằng hữu. Người có lúc chính là như thế, thân không khỏi mình. Nhiều lời những thứ này vô ích, ta liền trực tiếp cắt vào chính đề. Ta hy vọng ngươi đem nhiều năm như vậy hấp thu linh hồn thả đi. Sau đó đi một cái rời xa địa cầu địa phương. Nếu như ngươi có thể làm được lời nói, ta hiện tại liền rời đi. Trầm mặc, thần linh ngắm nhìn Michiray, tựa hồ tại phân tích hắn lời nói, lại hình như đang tự hỏi. Sau một lúc lâu, thần linh giật giật bờ môi. Không thể, nó thu thập nhân loại linh hồn hao phí thời gian khá lâu. Tựa như là một người gieo hạt một đóa hoa. mỗi ngày vì nàng tới tiêu tới nước, che gió che mưa, là tuyệt đối sẽ không bỏ được đem hắn dễ dàng đưa cho người khác. Đối với thần linh tới nói, nhân loại linh hồn chính là nó chân quý đóa hoa, cũng là nó lực lượng nguồn gốc, đã thuyết phục vô hiệu, vậy liền đánh đi, ta quản ngươi là Frieza vẫn là cái gì khác chủng tộc. Đánh trước một trận lại nói, chờ đưa ngươi đánh sợ, ngươi liền sẽ không phản bác nữa lời của ta. Michiray ma quyền sát trưởng, dương nanh múa vuốt hướng thần linh phương hướng vọt tới. Trên thân hiện ra bốn loại không đồng loại hình ruler hạch tâm. Lực chú ý đặt ở thủy tinh thương thành bên trong. Thời khắc chuẩn bị hối đoái ra cường lực đạo cụ bảo mệnh. Nhưng mà đối với động tác của hắn, thần linh phản ứng chút nào không có. Chỉ là dùng màu đỏ tươi con ngươi nhìn chằm chằm hắn. Phảng phất tại nhìn một con tôm tép nhãi nhép. Lại tựa như đang nhìn chăm chú ven đường sâu kiến. Tràn đầy khinh miệt hương vị, loại ánh mắt này để Michiray nội tâm thấp thỏm, bất quá hắn vẫn là cắn răng, thao túng quấn quanh ở cùng nhau bốn loại ruler hạch tâm lực lượng. Hóa thành một đạo bốn màu cột sáng, hướng thần linh ngực oanh kích mà đi, bốn loại tia sáng giữa lẫn nhau đụng vào, bộc phát ra so mặt trời càng thêm chói lọi ánh sáng, rơi vào thần linh trên thân thể. Lại ngay cả một tia gợn sóng đều không có nổi lên, trực tiếp bị nó bên ngoài thân bóng loáng ra thịt tiêu trừ ở vô hình. Đối với cái này kết quả, Michiray trong lòng hiểu rõ, hắn còn không có cảm thấy mình chỉ dựa vào vật lý công kích liền có thể để thần linh thụ thương. Chân chính đòn sát thủ là cái này. Trong tay một đạo tràn ngập linh hồn khí tức tia sáng hiển hiện, tại voi oan giang phục chế dưới phi tốc mọc thêm, dung hợp lại cùng nhau, hóa thành sắc bén lợi kiếm, bị hắn cầm trong tay, hướng về thần linh đỉnh đầu đánh xuống. Lợi kiếm rơi xuống quá trình bên trong, tia sáng bắn ra bốn phía, như là phiêu phù ở đám mây mặt trời, trục xuất hết thảy khói mù, chết đi cho ta. Trong tiếng hít thở, Michiray khẽ quát một tiếng. Cũng không biết là cho chính mình tăng thêm lòng dũng cảm, vẫn là vì tăng cường chính mình phát ra. Một kiếm này bên trong ẩn chứa lực lượng bắt nguồn từ Dirac chi hài, tràn ngập cấu thành linh hồn phản vật chất năng lượng. Tại voi oan giang bắt trước ngụy trang năng lực gia trì dưới, không thua gì thần linh tự thân một kích. Xuất kỳ bất ý phía dưới đầy đủ để thụ thương. Đối mặt một kiếm này, thần linh như cũ không hề động một chút nào, phảng phất bị sợ choáng váng, mặc cho linh hồn lưỡi kiếm rơi vào đỉnh đầu, đem ánh sáng trượt màu tím pha lê hình dáng vật thể mở ra. Đầu chia làm hai nửa, người nghĩ như vậy thắng ta sao? Màu đỏ tươi con người riêng phần mình làm trục tâm, từ hai cái khác biệt góc độ đồng thời nhìn về phía Michiray, nhếch miệng lên. Bị bộ mặt khe hở cắt đứt, thần linh thần sắc trào phúng vẫn như cũ, ẩn ẩn còn mang tới thương hại. Ta không có nghĩ qua muốn thắng, ta chỉ là không muốn thua. Michiray thanh âm kiên định, hai tay dùng sức, lưỡi dao sắc bén hung hăng cắt xuống, muốn đem thần linh thân thể cắt thành hai nửa. Đúng lúc này, thần linh duỗi ra chỉ có ba ngón tay tay phải. Đối với Michiray ngực hung hăng bắn ra, một cỗ mênh mông lại vô hình gợn sóng khuếch tán, để hắn thân thể chấn động, trong đại não căng cứng thần kinh bị một loại nào đó ngoại lực quấy nhiễu. Phát ra, răng rắc, một tiếng vang giòn, đứt gãy, đón lấy, hắn lâm vào hắc ám. Ta phải chết sao? Huyết dịch nhiệt độ ngay tại một chút xíu tán đi, băng lãnh bao vây lấy thân thể. Đối với loại này mất đi sinh mệnh cảm giác, Michiray không thể quen thuộc hơn nữa. Chỉ bất quá khác biệt dĩ vãng nhanh chóng tử vong quá trình, lần này càng giống là chậm thả. Hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được tử vong ghé vào chính mình phía sau lưng nhe răng cười, mang tới là một chủng loại giống như ác tâm buồn nôn cảm giác. Sau đó hắn bắt đầu ói, mãnh liệt ói, chính muốn đem ngũ tạng lục phủ của mình đều phun ra ngoài. Nhanh, tăng lớn dưỡng khí chuyển vận lượng. Trời ạ, hắn nôn, mau tìm cái túi tiếp một chút. Ngoạc kép, tại một trận thanh âm huyên náo bên trong, Michirik cảm giác có người trong bóng đêm kéo chính mình một thanh. Ác tâm cảm giác như thủy triều biến mất, trước mặt vậy mà xuất hiện sáng ngời. Đây là, thì sao? Nhìn lấy mình chỗ màu trắng căn phòng, trên thân quấn quanh từng cây ống nghiệm cùng lan tràn đi ra truyền nước. Cùng bóng người xung quanh lay động, Michiray vẻ mặt ngốc trệ, lâm vào mờ mịt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?